Chương 196, Cạ Dìn. Cạ Bù Tổ, ra đi. Nạ dù tô một người ngồi ở nhà trên ghế salon, vểnh lên chân bắt chéo, đối với không khí lạnh nhạt nói. Siêu nạ dù tổ vừa mới nói xong, mặc một thân màu đen áo ngoài, còn cần mũ che khuất đầu cạ bụ tổ liền xuất hiện ở nạ dù tổ trước mặt, trên vai khiêng một cái bao tải, đều rất thông minh. Hắn biết nạ dù tổ thực lực hôm nay tuyệt đối không phải hắn chỉ là một cái giả cỡ sĩ cạ bụ tổ có thể so sánh được, cho nên nạ dù tổ vừa lên tiếng hắn liền lập tức hiện thân. Đây chính là tiểu nhân vật pháp tắc sinh tồn. Tham kiến nạ rủ tổ đại nhân. Cạ bù tổ đem trên người bao tải buông xuống đằng sau lập tức quỳ gối nạ rủ tổ trước mặt. Cạ bù tổ sẽ đối với nạ rủ tổ có loa y biểu hiện na y. Nguyên nhân liền một cái, thực lực. Cạ bù tổ cùng họ rổ xỉ mà khẳng định cũng biết nạ rủ tổ tại cổ nổ hạ hành động. Cho nên cạ bù tổ mới có thể đối với nạ rủ tổ cung kính như thế. Chí ít mặt ngoài là như thế. Một tiểu nhân vật chỉ cần biểu hiện ra đầy đủ cung kính, không chọc tới đại nhân vật lửa giận. Nói như vậy những đại nhân vật này cũng khinh thường tại đi đối phó cả bù tổ loại tiểu nhân này vật. Nạ dù tổ nhàn nhạt quét cả bù tổ một chút, sau đó đem ánh mắt đặt ở cả bù tổ mang tới cái kia bao tải to bên trên. Từ bên trong nạ dù tổ cảm giác được một cố mặc dù nhỏ yếu nhưng là hắn rất thân thiết khí tức, khẳng định chính là cả dìn không thể nghi ngờ. Nạ dù tổ cong ngón búng ra. Một đạo phong nhận từ đầu ngón tay của hắn bay ra, cắt đứt bao tải miệng dây thừng. Đây không phải vấn đề, nhưng là vấn đề là nạ rủ tổ khống chế lực đạo tại vừa vặn đem cái kia cưng cỏi gân châu dây thừng chặt đứt, mà so sánh. Với tới nói yếu ớt nhiều bao tải bên trên nhưng không có bất luận cái gì vết nước, đối với lực lượng khống chế thật sự là đến chút xíu cấp bậc, cả bù tổ nhìn thấy đằng sau, ánh mắt chỗ sâu càng là hiện lên một tia kiên kỵ. Bao tải miệng dây thừng bị chặt đứt đằng sau. Tự nhiên là tuột xuống, lộ ra một đầu tươi củ hệ loài tóc. Nói trở lại dùng bao tải chứa người, làm cho thật sự là giống nhân khẩu con buôn đồng dạng ủ rù mạ kỳ cả dìn. Toàn bộ giới nỉ giả QNZ không có mấy cái ủ rù mạ kỳ bộ tộc trẻ mồ côi một trong, cũng coi là nạ rủ tổ thân thích. Hiện tại cả dìn là ở vào trạng thái hôn mê, rất rõ ràng là bị chụp xuống ảo thuật, ngẫm lại cũng thế. Muốn dẫn một người sống sờ sờ tiến vào cổ nổ hạ chuyện không phải dễ dàng như vậy, coi như cả bụ tổ có cùng cả cả sỉ tương đương thực lực cũng giống như vậy, mà lại cả dỉn thực lực quá kém, còn không nghe cả bụ tổ mệnh lệnh, trực tiếp mê đi khiêng tiến đến vẫn còn tương đối nhẹ nhõm một điểm. Nạ dù tổ nhìn cả bụ tổ một chút, cả bụ tổ lập tức hiểu ý, trong tay kết cái ấn, nói, giải cả dỉn trên người hảo thuật bị giải trừ, chỉ gặp cả dỉn như hai lần lông mày. Sau đó mở ra một đôi cùng nàng màu tóc đồng dạng con mắt màu đỏ. Còn nhớ ta không? Cạ Dìn nạ rủ tổ cười khẽ một tiếng, mười phần thân thiết cùng Cạ Dìn chào hỏi. Hai người đều có ủ rủ mạ kỳ bộ tộc huyết mạch, từ bản nguyên đi lên ra nở dê liền mười phần thân cận. Cạ Dìn nháy mắt hai cái, sau đó liền tranh thủ trên mặt méo xẹo con mắt phụ chính, tìm được tiêu cự, thấy do nạ rủ tổ khuôn mặt đằng sau, trên mặt lập tức dâng lên đỏ ửng, ngạc nhiên nói ra. Ngươi là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tô ngươi, ngươi còn nhớ rõ ta đương nhiên nhớ kỹ. Nạ rủ tô mỉm cười, nói, trong khu rừng chết thời điểm ta còn đã cứu ngươi một lần, cả dìn. Ngươi thật còn nhớ rõ ta quá tốt rồi cả dìn reo hò một tiếng, cả người nhất thời hướng về nạ rủ tô đánh tới, ôm nạ rủ tô cổ, trên mặt hoàn toàn chính là một bộ hoa si dáng vẻ. Uy uy ngươi tốt xấu cu nở dê thận trọng một điểm có được hay không nạ rủ tô bị cả dìn ôm cổ. Một mặt bất đắc dĩ nói ra, bên cạnh hắn nữ tính bên trong, hoạt bát nhất cùng dám cùng nạ rủ tổ thân mật chính là Ino. Mặc dù Ino QNZ thường xuyên sẽ ôm nạ rủ tổ cổ, nhưng là giống cả dìn dạng này hoa si nữ sinh nạ rủ tổ thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Cả dìn tính cách vốn chính là như thế, nàng mặc dù hoa si, nhưng là chỉ sợ là thế giới hồ cả bên trong xuất hiện nhất chuyên tình nữ tính. Ngẫm lại nguyên tắc bên trong nàng coi như bị xạ sủ kẻ dùng chi đỏ dị xuyên thủng trái tim kém chút chết mất, đằng sau cũng đối xạ sủ kẻ không oán không hối liền nhìn ra được, mặc dù hoa si, nhưng lại sẽ không là nhận người chán ghét. Nạ dù tổ lời nói đối với cả dìn tới nói tựa như là điều khiển từ xa đồng dạng, vừa mới còn một bộ hoa si dáng vẻ, nghe được nạ dù tổ lời nói đằng sau lập tức ngoan ngoan đứng ở một bên, nhưng là trên mặt hay là đỏ rực. A ta ôm đến nạ rủ tổ ta thật ôm đến nạ rủ tổ cả dìn trong lòng vô cùng hưng phấn mà cuồng hứng lấy. Nạ rủ tổ lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó tay chỉ vào còn quỳ ở nơi đó cả bù tổ, nói, cả dìn, gia hỏa này còn có họ rổ xì mà có hay không khi dễ qua ngươi. Hoa Si Cả Dìn hiện tại mới chú ý tới nơi này ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài một cái khác sinh vật, hơi kinh ngạc mà nhìn xem quỳ trên mặt đất Cả Bụ Tổ, nói, Cả Bụ Tổ hắn ngược lại là không có khi dễ qua ta rồi. Trung nhẫn khảo thí đằng sau ta liền bị cái kia gọi họ rổ xì mà thủ hạ bắt đi, mặc dù không có cái gì tự do, nhưng là cu nở dê không có phát sinh chuyện kỳ quái gì. Nói đến đây đằng sau, Cả Dìn do dự một chút, xích lại gần nạ rủ tổ bên thai thấp giọng nói, bất quá hắn trả cờ giả cảm giác phi thường ấm lãnh, cảm giác thật không tốt. Ô nạ rủ tổ hơi có chút kinh ngạc nhìn Cả Dìn một chút, nói, thật đúng là không tầm thường năng lực nhận biết đâu. Cả Dìn tại trả cờ giả cảm giác bên trên có vô số người đều khó mà sánh ngang thiên phú, nàng có thế từ một người trả cờ giả bên trong cảm giác một người tình cảm. Nạ rủ tổ chưa thấy qua bất cứ người nào có loại năng lực này, liền xem như chính hắn cũng phải tại kỳ hữu bị trả cờ giả hình thức hạ mới có thể có lấy cùng loại với Cả Dìn cảm giác lực. Khi hi đạt được nạ rủ tổ khích lệ, Cả Dìn lập tức đắc ý nở nụ cười. Nạ rủ tổ đối với Cả Dìn thật sự là cảm thấy buồn cười, lắc đầu bất đắc dĩ, trên thân đột nhiên buộc phát ra kỳ hữu bị màu vàng trả cờ giả, màu cam con mắt lạnh lùng nhìn về Cả Bụ Tổ, nói, Cả Bụ Tổ, họ rồ xì mà ra hỏa kia gần nhất thế nào. Đơn giản một câu tra hỏi, nạ rủ tổ cu nở dê không có làm cái gì dư thừa động tác, nhưng là thân thể phảng phất đã rơi vào vạn trượng biển sâu, băng lạnh nước biển thẩm thấu thân thể của hắn, tước đoạt toàn thân hắn lực lượng, để hắn cảm thấy tay chân phát lạnh, liều mạng muốn dãy rua, nhưng là phảng phất có được biển sâu thủy áp ép tới toàn thân hắn không thể động đậy, thậm chí ngay cả phổi cũng bị áp lực cường đại áp chế, hô hấp đều cảm thấy vô cùng gian nan. Đây là làm cho người hít thở không thông lực lượng cường đại. Cả Bụ Tổ vẹn vẹn bị tên nóng khí thế áp chế cũng cảm giác mình sắp phải chết. Siêu cấp cả khi dễ một cái thượng nhận thật sự là hoàn toàn nghiền ép, bất quá Cả Dìn liền hoàn toàn là mặt khác một bộ bộ dáng. Cả Dìn hai mắt đều biến thành phân sắc hình trái tim, trên mặt bầy khắp đỏ ửng, hai tay dâng gương mặt của mình một mặt hoa si mà nhìn xem lúc này toàn thân đều tràn ngập màu vàng trả cờ dạ nạ dù tổ. Nạ dù tổ trả cờ dạ thật cường đại. Thật là ấm áp, tựa như là thái dương đồng dạng, thật thoải mái, để cho người ta rất thích thân cận trả cờ giả. Ô ô ô, ta sắp bị hư. Cả Dìn cường đại cảm giác lực để nàng đối với nạ rủ tổ trả cờ giả cảm giác càng thêm rõ ràng, nàng tựa như là một con mèo đồng dạng, không tự chủ được muốn thân cận mặt trời này ấm áp, mặt mũi tràn đầy đều là mê say thần thái. Nạ rủ tổ lạnh lùng nhìn về cũng nhanh bị hắn hù chết Cả Bụ Tổ, đã thả lỏng một chút trên người trả cờ giả, nói, họ rồ xì mà tên kia gần nhất thế nào. Cả Bụ Tổ cảm giác trên người áp lực giảm bớt một chút, nói, họ rồ xì mà đại nhân đã đang chuẩn bị chuyển sinh chi thuật, hiện tại còn kém xả sủ kẹ. Nạ rủ tổ ngẩng đầu, cười lạnh, nói, đại khái trong một tuần lễ, gọi họ rồ xì mà thủ hạ tới đón đi xả sủ kẹ đi, ta sẽ để ạ bù cho đi, bất quá đến lúc đó cải bộ dáng đuổi bắt vẫn phải làm, hy vọng đến lúc đó họ rồ xì mà thủ hạ không nên quá kém cỏi. Nếu như bị đánh bại vậy liền không oán người được. Vâng, các loại xả sủ kẻ rời đi cổ nổ hạ đằng sau vậy liền hoàn toàn giao cho chúng ta đến phụ trách, nạ rủ tổ đại nhân không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào. Người minh bạch liền tốt. Nạ rủ tổ lạnh nhạt nói, lập tức khoát tay áo, nói, cút đi. Vâng. Cả Bụ Tổ cúi đầu xuống, thuấn thân rời đi nạ rủ tổ nhà. Khi cả Bụ Tổ rời đi cổ nổ hạ đại môn thời điểm, bên tai lại đột nhiên vang lên nạ rủ tổ thanh âm. Cả Bụ Tổ, ngươi thật coi là không ai phát hiện ngươi sao? Một câu dọa đến cả Bụ Tổ toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm thấu.